Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Drake làm phản. 1-3. Từ khi 400 năm trước hướng Hải Lưu đem Goa đảo chia ra làm hai. Hoàng Kim Hương, núi Dora treo cao phía chân trời sau. Các đời thủ hộ núi Dora người Sandia cùng biển xanh mất đi liên hệ xin mời Baidu tìm tòi mà núi. Dora nương theo to lớn, bát, đến không đảo. Bị không đảo người thừa nhận là thần linh ban ân. Mạnh mẽ đánh đuổi người Sandia. Đem chiếm vì bản thân có. Xưng là Upper Yard. Sau lần đó, vì đoạt lại cố hương núi Dora, người Sandia cùng không đảo người quay chung quanh Upper Yard triển khai dài đến 400 năm. Tranh đoạt chiến, soạn nhạc một hồi ầm ầm sóng dậy, sử thi giống như xúc động lòng người hoa mỹ thơ. Tuy rằng ở John trong mắt, này có điều là hai cái trưởng thôn mang theo thôn dân ở kéo bè kéo lũ đánh nhau Skypiea mới bao. Nhiều người, người Sandia lại mới bao nhiêu người? Thừa nhận bọn họ là quốc gia đều có chút gây khó cho người ta bây giờ. Theo hải quân xuất hiện, không đảo người cùng người Sandia tạm thời dừng lại lẫn nhau chinh phạt ẩu đả. Mà là dùng cảnh giác lại tốt ánh mắt, đánh giá cái kia mảnh bọn họ từ không để ý qua biển xanh nguyên lai biển xanh nhất định phải lóc. Bầu mới có thể đi à? Nguyên lai thế giới có nhiều như vậy hải tặc cùng hải quân a. Nguyên lai còn có chính phủ thế giới a. Rất nhiều ở biển xanh trong mắt người liền thường thức đều tính không kiến thức căn bản. Đối với song phương mà nói vừa kinh lại kích thích bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn học tập. Biển xanh người ra biển du lịch, tới kiến thức càng bao la thế giới nhưng biển rộng không hung hiểm. Đạo tặc bộc phát. Vấn đề an toàn không cách nào bảo đảm. Ganfo mới không muốn để cư dân bình thường xuống biển xanh mà người Sandia không giống. Bọn họ không thuộc về Ganfo quản lý. Làm G10 chi bộ xây dựng lên đến sau. Chiến quỷ, Waver liền theo Cricket đồng thời. Thời gian qua đi 400 năm. Đạp mảnh này tổ tiên sinh hoạt thổ địa mục đích là vì muốn hải quân đứng ra để Ganfo đem Upper. Yát trả cho các ngươi. John hút thuốc động tác hơi dừng lại một chút. Ánh mắt phức tạp nhìn Waver nếu như Waver kiến thức lại nhiều một chút. Hắn biết đây là xem XX ánh mắt nghe thấy John hỏi ngược lại. Waver nắm thật chặt bối bối ống phóng dốc két. Ánh mắt nghiêm túc. Đúng, Upper Yát là chúng ta tổ tiên thế hệ thủ hộ vinh quang nơi. Không đảo người đem chiếm lấy 400 năm. Kính xin hải quân giúp chúng ta giữ gìn lẽ phải. Lúc này Waver có thể không phải không đảo thằng ngốc kia vô cùng berserker. Hắn vừa bắt đầu xác thực nghĩ mạnh mẽ bức bách hải quân lui ra không đảo. Đoạt lại Upper Yard, đem Cricket tại chỗ dọa gần chết. Lại không nói các ngươi người Sandia căn bản không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc. Gia, xem như là gia nhập liên minh quốc gia. Nếu như dám đối với hải quân động thủ, chờ đợi bọn họ cũng là vô cùng thê thảm diệt quốc chiến tranh. Hải quân là chính phủ thế giới mặt tiền, không cho hải quân mặt mũi là không cho chính phủ thế giới mặt mũi hơn nữa hôm nay ngươi dám đối. Với hải quân động thủ, ai có thể bảo đảm ngày mai sẽ không đối với chính phủ thế giới động thủ. Cái kia lại cùng hải tặc có gì khác nhau đâu. Khuyên can đủ đường. Mới để Waver thả xuống lấy vũ lực đoạt lại Upper Yard chuẩn bị có điều hắn như cũ tự tin. Bởi vì hắn cảm giác mình cùng Skypiea hiện nay kẻ thống trị, thần, Ganfo chênh lệch không lớn. Đánh bại hắn cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ là người Sandia thiếu hụt tốt đẹp vũ khí. Không đủ để quy mô lớn khai chiến thôi liền một tháng trước. Hắn dẫn dắt Sandia chiến sĩ tinh nhuệ đi tới G10 chi bộ. Hướng về lâm thời quản lý chi bộ Toko nói ra thỉnh cầu trong lời nói có bao nhiêu uy hiếp. Không nằm ngoài nhóm người mình cỡ nào cường đại cỡ nào. Nếu như không nghe theo bọn họ thế nào sau đó. Toko thiếu một chút đem bọn họ toàn bộ chém chết hải quân quan lớn khắp mọi mặt tương đương cân. Bằng, hầu như không có rõ ràng nhược điểm, căn bản không phải dựa vào thủ xảo có thể chiến thắng tồn tại. Không đảo đặc thù phương thức chiến đấu cũng mũ rơm đoàn sẽ chịu thiệt. Toko chỉ bỏ ra chút thời gian phát hiện quy luật cùng lỗ thủng. Chém lên cắt rau gọt dưa tùy ý đến cực điểm chỉ là một cái Toko. Waver tự tin Sandia các chiến sĩ không thể làm gì. Dựa cả vào Cricket cùng Skypiea không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt gan phô cầu xin. Người Sandia mới không có này tuyệt chủng từ đó về sau. Waver triệt để nhận rõ thực lực chênh lệch. Lúc này đi tới John trước mặt. Đã không có thiên lão đại ta lão nhị. Nhân định thắng thiên hai ý nghĩ, mà là uyển chuyển thỉnh cầu hải quân đứng ra, giúp bọn họ đoạt lại Upper Yard cho tới bản cùng Upper Yard cùng thuộc về một khối Goa đảo. Hiện nay J10 chi bộ Waver sáng suốt làm như không thấy có điều vấn đề đến rồi, dựa vào cái gì? John lạnh nhạt nói, làm rõ đề tài, ngươi dựa vào cái gì thừa nhận hải quân nhất định sẽ ra tay giúp đỡ? Ngươi dựa vào cái gì nói Upper Yard là thuộc về người Sandia? 400 năm qua đi, chỉ dựa vào tổ tiên lưu lại truyền thuyết muốn sai khiến hải quân làm việc. Ngươi đáng là gì? Nếu như người Sandia nguyện ý cùng không đảo người thả dưới cừu hận sống chung hòa bình. Cái gọi là lãnh thổ phân tranh căn bản không tồn tại hiện tại có gan phô mạo hiểm xuống biển vì là hòa bình mà nỗ lực. Người Sandia còn đang dây dưa dĩ vãng cừu hận nói thật John rất xem thường đám người kia nếu như có. Đối ứng thực lực cái kia không nói. To bằng nắm tay là đạo lý nhưng liền thực lực chênh lệch đều không thấy rõ. Một lòng chỉ muốn báo thù. Dù cho biết rõ sẽ mang theo toàn tộc hướng đi diệt vong loại hành vi này có vẻ buồn cười như vậy. Vô chi, không chỉ có không thể gây nên John đồng tình. Thậm chí để hắn cảm thấy căm ghét, rác rưởi, không ngừng chỉ một người nội tâm mềm yếu, càng không ngừng chỉ thực lực nhỏ yếu, còn có hành vi vô tri cùng ngu muội, bi kịch kiểu anh hùng để người bình thường kính nể, vẻn vẹn vì là người bình thường đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự giác không làm được nhưng kính. Nể cũng không có cách nào phủ nhận bi kịch kiểu anh hùng bi ai nhân sinh. Là rác rưởi đại ngôn. Ở John Matt, bây giờ dám đứng ở trước mặt hắn nói ra những câu nói này Waver. Là như vậy một cái bi kịch kiểu anh hùng. Là một cái 10/10 rác rưởi. Lạnh lẽo tầm mắt rơi vào Waver thân. Người sau nhất thời cảm giác dường như bị dã thú nhìn chăm chú giống như vậy. Sát khí phân tán bên trong phòng làm việc. Nhiệt độ chợt giảm xuống. Ta... Waver mặt đỏ lên, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, từ hàm răng banh ra vài chữ, các ngươi biển xanh người không phải yêu thích hoàng kim sao? Ta biết, Upper Yard, đây là lấy tình động không được. Bắt đầu hiểu chi lấy, lợi, hoàng kim hương núi Dora. To lớn quả đậu dưới đáy đảo mây phía dưới cả tòa thành thị kiến trúc tường ngoài đều do hoàng kim. Xây thành. Đổi thành Belly thuộc về chân chính phú khả địch quốc, nhưng không giống nhau. Không chờ Waver nói xong, John đánh gãy hắn, đồng thời nói ra một cái để Waver sợ hãi vạn phần tình báo, ngươi làm sao ngươi biết? Nhìn hắn, John đem khói bụi run ở cái gạt tàn thuốc, không hề trả lời vấn đề này. Các ngươi người Sandia là muốn cùng không đảo người quyết một trận tử chiến vẫn là sống trung hòa. Bình, cùng hải quân không quan hệ hải quân cần chỉ có sò hến. Không đảo như thế nào đều tốt, hiện tại không đảo an bình là bởi vì chúng ta hải quân tọa trấn. Nơi đây, nếu như núi Dora sự tình tiết lộ ra đoán sẽ phát đi. Ngươi sinh cái gì? Dứt lời, John vung tay lên, văn phòng cửa lớn không gió mà bay. Ra bên ngoài đẩy ra Waver theo vận tải tàu bay trở lại. Đồng thời rời đi còn có nhốt tại địa lao muốn chết không hoạt Sandia các chiến sĩ đứng ở bên trong. Phòng làm việc, John xoa xoa da mặt, nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo ý cười, Hoàng Kim Hương Hoàng Kim. Hiện nay cũng không thể để ở ngoài người biết được, nếu như là cái khác hải quân tướng lĩnh. Việc này nhất định sẽ báo cho Sengoku, mà Sengoku cũng tất nhiên sẽ đồng ý người Sandia lấy Hoàng Kim đổi lấy chủ quyền thỉnh cầu. Dù sao thành niên nợ cũ bên trong, Upper Yard vốn là người Sandia cố hương, mặt mũi bên trong con đều không có trở ngại, nhưng Hoàng Kim Hương xuất thế nhất định sẽ đưa tới lượng lớn dòm ngó trộm ánh mắt, thậm chí sẽ kinh động chính phủ thế giới cùng với Thiên Long Nhân. Khi đó D10 chi bộ một cây làm chẳng lên non. Này có thể không ở John trong kế hoạch, vì lẽ đó Hoàng Kim Hương không phải là không thể xuất thế. Chỉ không thể là hiện tại. Waver sau khi trở về là đồng ý hòa bình thỉnh cầu cộng đồng được hưởng Upper Yard vẫn là quyết một. Trận tử chiến John biểu thị không đáng kể tính Waver trắng trợn tuyên dương Hoàng Kim Hương tồn tại. John cũng chắc chắn giết hết thảy người biết chuyện nguyên tác đứng ở mũ rơm đoàn góc độ xem. Đây là một đoạn xúc động lòng người lịch sử văn chương. Nhưng đứng ở John bây giờ góc độ, không đảo chỉ có đặc sản so hến cùng Hoàng Kim đáng giá hắn quan tâm một. Hai cái khác tất cả, yêu có chết hay không John xưa nay đều không phải người tốt lành gì. Cũng không phải cái gì chính nghĩa hóa thân, hắn chỉ là một cái đem thống trị thế giới cho rằng trung cực khiêu chiến mục tiêu quái vật. Đương nhiên ở trước đó, hắn còn có một đoạn đường rất dài phải đi tùng. Đi vào, Togo mặt vẻ mặt có mấy phần trầm trọng. Bước chân hơi chút hỗn loạn, làm như thế phái có thể không phải John quen thuộc. Togo thấy thế yên lặng cau mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Jeffer lão sư gọi điện thoại lại đây nói, Dyer Drake thoát ly hải quân. Sengoku nguyên soái mệnh lệnh hạm đội truy kích bị đánh chìm. Dựa theo thời gian cùng đường biển suy đoán, hiện nay đã đến chúng ta phụ trách hải vực. Dyer Drake, vậy là ai? John một mặt quái, có thể làm cho Jeffer tự mình gọi điện thoại lại đây. Chẳng lẽ cũng là đệ tử của lão sư? Bỗng nhiên, John lấy lại tinh thần. Rốt cục nhớ tới người này là ai. Dyer Drake hắn xác thực chưa quen thuộc. Nhưng muốn nói, Red Flag, Drake, hắn nghe nhiều nên thuộc. Nguyên lai năm nay là Drake làm phản thời gian sao? John yên lặng suy tư, đây chính là cái nhân vật then chốt à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.